Bản lĩnh ngông thần, chương 426. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 426. Cảm ơn về cái gì? Đúng thế, ba người nhanh lên, qua 9 giờ ngay cả số cũng không lấy được đó. Ba người xong hay chưa thế? Thủ tục xảy ra vấn đề thì ra ngoài. Đừng làm chúng tôi chậm trễ. Tôi nói cho ba người biết, vì con trai tôi. Tôi đã phải xin nghỉ cả một ngày. Ba người nếu như để tôi không lấy được số thì tôi ngày ngày đến nhà ba người quậy. Mưu đồ của người trung niên kia thành công. Người ngoài cửa, có ai không phải nghĩ cho con của mình? Lập tức đều nhốn nháo cả lên. Cách xua đuổi này, tuyệt đối lợi hại hơn bảo vệ nhiều. Quả nhiên, sắc mặt của Kim Đào liền thay đổi. Bàn tay nắm thở mấy lần. Cuối cùng vẫn run rẩy cầm lấy các loại thủ tục trên bàn của mình đi. Anh Đào, không thể thôi như vậy được. Bọn họ rõ ràng chính là cố ý làm khó. Lãnh đạo của các ông đâu? Tôi muốn gặp lãnh đạo của các ông. Trịnh Hạo tức tối. Đây thật sự là chuyện bày ra trước mắt. Ai nhìn không ra, tên này kích động mọi người. Quá đáng hận rồi. Trịnh Hạo, bỏ đi, đừng nói. Tôi nhận rồi. Kim Đào thở dài. Mỗi ngành nghề đều có quy tắc riêng. Kim Đào cũng muốn làm lớn chuyện. Nhưng ngộ nhỡ thì sao? Ngộ nhỡ cuối cùng sự việc đi ngược lại với mong muốn thì sao? Trường mầm non tốt ở tỉnh thành chỉ có vài trường như vậy. Thật sự làm to. Con gái của mình đều không học được. Vậy anh ta còn tính là một người ba đạt tiêu chuẩn không? Sở Vĩnh Du không có lên tiếng. Kiểu tính khí này của Kim Đào cũng có thể nhịn được. Quả thật là một người đàn ông. Anh đã quyết định ra tay giúp Kim Đào lấy một danh ngạch rồi. Vào lúc này, cửa bên đột nhiên mở ra. Một giọng nói truyền vào. Xảy ra chuyện gì? Người trung niên lập tức đứng dậy. Nịnh nọt nói. Không, không có chuyện gì. Thủ tục của người này có vấn đề. Tôi bảo anh ta đi. Anh ta không chịu đi. Có vấn đề. Vấn đề gì tôi xem thử. Những phụ huynh này đã xếp hàng cả một đêm cũng không dễ dàng gì. Nếu như không có vấn đề lớn thì cho số. Người đến tự nhiên là Lý Tư rồi. Anh ta luôn thông qua camera quan sát Sở Vĩnh Du. Tự nhiên nhìn thấy một màn xảy ra. Lý do bây giờ mới xuất hiện là vì các phụ huynh khác đều cùng lên tiếng. Khiến nơi này trở nên ầm ĩ, anh ta nghe tiếng đi vào. Cũng là chuyện đương nhiên. Á, người trung niên sững người. Bình thường mà nói, ông chủ nhỏ chắc chắn đều xoay người đi mất không thèm quản. Sao hôm nay đột nhiên trở nên độ lượng và lương thiện như vậy? Có vấn đề gì? Nói đi. Cầm rồi à, sắc mặt của Lý Tư trở lạnh. Người trung niên bị dọa rồi. Tâm thái lập tức xoay chuyển. Nói, cũng không có vấn đề gì lớn. Anh này, đây là số của anh. Cầm lấy, đầu óc của Kim Đào có hơi không kịp phản ứng. Trịnh Hạo cũng vội vàng mở miệng. Trường mầm non Thiên Thiên không hổ là trường mầm non nổi tiếng nhất ở tỉnh thành chúng ta. Cậu là cấp lãnh đạo nhì. Đừng thấy trẻ tuổi, nhưng xử lý sự việc lại rất công bằng. Con tôi để ở đây. Tuyệt đối yên tâm, mấy phụ huynh ở cửa lập tức cũng phụ họa theo. Quả thật, Lý Tư trông rất trẻ. Nhưng người ta sau khi bước vào nói câu những phụ huynh này đã xếp hàng cả một đêm cũng không dễ dàng gì. Nếu như không có vấn đề lớn thì cho số kia. Quả thật rộng rãi, nhận được lời khen. Lý Tư vội xoay người cười nói. Các vị phụ huynh xin hãy yên tâm. Trường mầm non Thiên Thiên của chúng tôi mở cũng không phải là ngày một ngày hai. Tuyệt đối lấy con người làm gốc. Kinh doanh trung thực. Nói xong, Lý Tư dường như mới nhìn thấy Sở Vĩnh Du. Ánh mắt lộ ra vẻ bất ngờ. Cùng lời lắp bắp nói. Anh Sở. Sở Vĩnh Du khẽ gật đầu tỏ ý. Lý Tư cũng không dám nói gì nhiều. Dù sao nhiều phụ huynh như vậy đang nhìn. Cái gì cũng không tiện nói. Trực tiếp từ cửa bên đi mất. 10 phút sau, Sở Vĩnh Du hoàn xong thủ tục bước ra. Khi đang muốn đi về phía chiếc xe chỗ ở cách đó không xa, Kim Đào đuổi tới, người anh em Vĩnh Du. Cảm ơn cậu, Sở Vĩnh Du cười nói. Không cần khách sáo, quả thật là cố ý làm khó. Tuy nhiên, Kim Đào lại lắc đầu. Tôi lúc trẻ xông pha bao nhiêu năm, không tính là có con mắt tinh tường, nhưng nhìn người vẫn là khá chuẩn. Cậu là một người thông minh, biết lời cảm ơn tôi nói là chuyện gì. Sở Vĩnh Du gật đầu, tuy có yếu tố khác, nhưng bị cố ý làm khó cũng là sự thật. Hai người sớm đã đoán được, tám phần đều là người đàn ông dáng cao đó giở trò. Mấu chốt là nếu quen biết với lãnh đạo của trường mầm non Thiên Thiên, tại sao còn phải đến xếp hàng, thì không thể biết được rồi. À, tôi năm đó làm sai quá nhiều chuyện, tuy đã thoái ẩn từ lâu, nhưng sau khi có con gái mới tính là thật sự tỉnh ngộ. Tôi muốn cho con sự giáo dục tốt nhất, để con bé đừng đi vào con đường mà năm đó ba nó đã đi. Xã hội này không phải xuất thân đã ngập chìa khóa vàng thì học hành mới là lối thoát duy nhất. Nói đến đây, Kim Đào rút điện thoại ra. Nếu như cậu không chê, tối tôi mời ăn xiên nướng uống bia. Xem như cảm ơn cậu. Số của Trịnh Hạo tôi cũng có rồi. Buổi tối cậu ta rảnh. Cậu như thế nào? Được, Sở Vĩnh Du đồng ý rất sảng khoái. Anh có thể nhìn ra Kim Đào không có bất kỳ tư ý lấy lòng nào. Chỉ là thật sự ăn ít đồ ăn uống ít rượu đơn giản vậy thôi. Sau khúc rẽ đến bãi đậu xe, Sở Vĩnh Du nhìn thấy Lý Tư không biết từ khi nào đã đợi ở đây rồi. Nhìn thấy anh xuất hiện, vội vàng chạy tới. Anh Sở, trường mầm non Thiên Thiên là nhà tôi mở. Chuyện của con gái anh, tuyệt đối không thành vấn đề. Xem như là tôi xin lỗi anh chuyện hôm qua. Sở Vĩnh Du suy nghĩ rồi cũng thuận thế nói. Được, còn cả con của Kim Đào và Trịnh Hạo. Đều làm cả đi, không thành vấn đề. Cảm ơn anh Sở, cảm ơn sự tha thứ của anh Sở. Điểm này, Sở Vĩnh Du không có bất kỳ tâm lý chịu trách nhiệm gì cả. Chuyện tối qua, Lý Tư vốn tham gia bên trong. Anh không có trừng phạt. Nếu lần này đã gặp được rồi, vậy thì xem như là bồi thường đi. Dõi theo xe của Sở Vĩnh Du cho tới khi rời đi. Lý Tư thở dài. Cảm thấy Sở Vĩnh Du tuy rất bình tĩnh, nhưng khí thế vẫn mạnh mẽ như vậy. Xem ra anh ta chỉ có thể từ từ tuần tự từ chỗ của Hồ Hân Hân. Về đến nhà, Tư Phu trông cháu, Đồng Thế Tân không biết làm cái gì rồi. Sau khi nhìn thấy Sở Vĩnh Du thì sửng sốt nói. Vĩnh Du, mẹ nghe Y Yên nói. Con thật sự đi xếp hàng lấy số cả đêm sao? Sở Vĩnh Du gật đầu. Dạ phải, giờ không phải được rồi sao? Xếp được rồi, vẻ mặt của Tư Phu rất cổ quái. Đứa con rể này mạch tư duy thật là khác người. Rõ ràng chuyện một cuộc điện thoại là giải quyết được. Lại cứ muốn tự mình bỏ công bỏ sức. Thật là, quá khó tin rồi. Hữu Hữu đã chạy tới. Được Sở Vĩnh Du bế lên. Bắt đầu thể hiện. Ba, con đi mẫu giáo sẽ ngoan nhất. Chắc chắn nghe lời của cô giáo. Lời này Sở Vĩnh Du đã nghe không dưới 5-6 lần rồi. Nhưng vẫn gật đầu cười nói. Đúng, Hữu Hữu nhà chúng ta ngoan nhất. Nhất định phải nghe lời của cô giáo nha. Tư Phu cười khúc khích đang chuẩn bị khen Hữu Hữu vài câu thì điện thoại để trên bàn đổ chuông. Cầm lên xem, vậy mà là số điện thoại bàn. Điều này có hơi kỳ lạ quá rồi. Do dự một chút, vẫn chọn nghe, xin hỏi là bà Tư Phu phải không? Tư Phu nghi hoặc, phải, anh là, chào bà, chồng của bà Đồng Thế Tân bởi vì chơi gái mà bị chúng tôi bắt. Mời lập tức đến nộp phạt. Đoàng, trong nháy mắt, Tư Phu cảm thấy trời đất chao đảo một trận, trực tiếp ngồi phịch trên sofa. Chuyện này, sao có thể chứ? Cách chương.